Tình yêu là, chương 27, góc truyện audio.com. Anh ngoan nha tướng quân, con Tina bóp miệng anh quân rồi chu mỏ đưa cục kẹo tới gần. SSMMAAOAOA, anh quân bây giờ cô khác gì mấy thằng tu tử tội đang bị hành hình. Nguyên một đám người bu vô ảnh rồi đứa thì đè tay. Đứa thì siết cổ con tốc khác thì khóa chân bịt mắt. Như thế dẫu cho có là Rambo cũng cô thoát ra đờ si. Anh đã hôn em là phải chịu trách nhiệm nha. Nó chu cái mỏ thoa son lip icicone ra. Y chang như là con muỗi đưa vòi chuẩn bị hút máu. Đáng ghét quá. Bây giờ tôi mà cô cứu anh quân thì cô ai cứu nổi anh. Dẫu cho đám khùng kia nó đông tới cỡ nào thì cũng phải một liều 37 chứ cô làm thì cô xong. Tôi khuyên bạn một khi có thấy bạn trai bạn bị nữ nhân tấn công mà bạn đứng yên thì y như rằng người ta sẽ bị tụi nó hút hồn cho xem. Cô cần biết là có hay cô nhưng một nụ hôn của nữ nhân luôn luôn hiệu nghiệm. Nó giống như là nụ hôn của công chúa cho con cóc trong chuyện cổ tích vậy đó. Để bị dính là bạn mất trắng. He he he à ha ha à ha ha ha. Con Tina cười lên điên dại Tiasi khi nó hôn nạn nhân của mình. Đề nghị bà chị dừng tay lại ngay. Tôi chụp vai nó bất thình lình từ phía sau. À, bị đột bất ngờ nên con ác phụ đó giật toáng mình lên. Nó điên tiết quay lại phía sau coi coi ai dám ăn gan gấu mà ngăn cản nó. Hai con mắt nó mở to ra y chang hai cái tô múc canh. Miệng thì nanh nọt mọc ngược lên trên. Toàn thân nổi lửa y chang yêu hậu. Nó gào lên rồi thét toáng vào mặt tôi. Mày là thằng nào, mày là đứa nào, trời ơi là trời, tiếng thét của nó tựa hồ chiêu thức sư tử hống chứ danh thiên hạ. Cả cái lớp học giờ ra chơi ồn ào đã bị nó chi phối. Y phăng phác, bà làm gì mà gào lên như gà mắc đẻ dị hả? Hà, hà, nó dám đo lớn tiếng với tôi. Cứ lần này coi coi ai sợ ai thì biết, tôi cô sợ ai nữa. Tôi mà bỏ mặc là bạn trai của tôi sẽ nguy hiểm. Mà tôi cũng cô bỏ qua chuyện này đâu. Nó dám thét toáng vô mặt tôi thì nó gan cùng mình rồi. Tôi mà có làm sao thì vẫn còn anh quân báo thù cho tôi. Cái lớp học tự nhiên chuyển động. Cây cối bố trí trong lớp nãy giờ im lặng vì cô có gió tự nhiên tốc ngược lên trên. Bay là tà, wow, nội công thâm hậu hóa. Chòi chòi thằng nhỏ này coi ốm yếu chết hiểu dị mà nội lực áp đảo Tina luôn. Coi kìa, đám thổ dịch bắt đầu xì xào. Cứu anh quân dãy giụa. Anh im miệng, con Tina liếc anh quân rồi lấy tay bịt miệng ảnh tiếp màn hai cảnh ba. Hưm ưm, mày gan rồi con à. Dám đo nội lực với chị Hà. Con nhỏ Tina bỏ một cục kẹo màu xanh lá vô miệng. Nhìn ra ai cũng biết đó là kẹo bạc Hà dùng để thông mũi. Mắt họng, sảng khoái dài lâu. Vũ khí tăng cường nội công đó mà tao hỏi mày mày là thằng nào? Tường của phòng học rạn nứt, đám thổ dịch ngồi trong lớp phải bịt lỗ tai lại mới cô bị ảnh hưởng siêu âm thần công của con Tina. Ai mà nghe phải dám thùng cả màng nhĩ lắm, tôi bị ảo đảo ngay sau cú gầm đáng sợ đó. IAC tới nay chưa có đối thủ nào mà lợi hại cỡ nó. Mấy đứa kia chỉ cần nghe tôi gào lên là đã im du rồi. Đằng này nó chẳng những cô sợ sệt mà còn khí thế áp đảo lại tôi. Hu hu phen này toi mạng tôi rồi. Im a a a, anh quân nhìn tôi một cách vô vọng. Tê tê, đâu có ai nỡ lòng nỡ dạ bỏ bạn trai mình thấy chết mà cô cứu. Đã vậy ảnh sắp bị cưỡng hiếp nữa thì mình chỉ có là hạng bội bạc phụ nghĩa mới cô thèm đoái hoài thôi. Tôi hít một hơi thiệt sâu rồi lấy nội lực dồn lên cổ họng. Tôi không có dụng cụ tăng nội lực như con Tina nhưng tôi lại có tình yêu cổ vũ. He he he, nhiêu đó là đủ rồi. Tao là ông cố nội của mày đây. Con chàng kia im miệng ngay cô thì tao thèo. Tôi quát thẳng vô mặt nó. Tóc tai của con nhỏ Tina tốc ra đằng sau. Lớp học rung lắc dữ dội. Bàn ghế nứt tung từ phía trong ruột phát ra ngoài. Người xung quanh la liệt ra sàn. Tôi nhìn con Tina bằng cặp mắt lờ đờ nhưng đầy đủ chiến khí. Nó cũng y chang tôi. Cô sợ sệt một miếng nào. Hừ, tôi thở hổn hển, hít a hít hưa a, đối thủ của tôi cũng bắt đầu thấm mệt. nó thở dốc trong mệt mỏi. Cô gian dường như bị tôi và nó chi phối. Mày muốn gì? Yêu nữ Tina lườm mắt nhìn tôi. Tới coi mày làm gì anh họ tao, tôi chỉ tay về phía anh Quân rồi mạnh miệng lên tiếng. Bây giờ cô tài nào công khai thân phận đờ si, đành là phải nói dóc, anh họ mày là ai? Mày giả vờ ngu hay ngu thiệt con chàng kia? Tao chỉ tay vậy mà mày không thấy nữa hả? Hay là con mắt mày làm bằng nhựa, gắn lên cho đủ bộ để đẹp chứ không biết nhìn hả? Bây giờ là lúc mình áp đảo tình thế. Có tin tao móc họng mày ra cô mà dám láo lếu. Đã biết là chị em nó cô tầm thường nhưng tôi vẫn cứ cố gắng. Cô cố gắng thì mình sẽ thua đậm mất. Mà trong tình yêu thì cô có vụ thua đâu. Thua là mất trắng à, anh họ mày đờ si tao chấm sổ rồi. Từ một đứa con gái ăn mặc cô giống ai ở môi trường này à. Cũng nên nói thêm là chị em nó vừa đến cô đờ si bao lâu nên cô có đồng phục trường tôi. Vì vậy nó phải mặc đồ thường đi học, với mái tóc nâu và bộ đồ ngắn tủn tỉn đi học con Tina trở thành một nữ yêu tinh mặt lạnh mắt sắt. Nó nhìn tôi như thể sẽ ăn sạch sẽ cả móng tay móng chân nếu tôi bị nó tóm đờ si. Cái mặt nó bây giờ nhìn thiệt đáng sợ, tóc tai bay lòa xòa trong gió còn hai bàn tay thì móng vuốt đang sẵn sàng. Y chang như hồn ma trinh nữ, một là thả người, hai là khực. Tôi đưa tay lên cổ rồi làm động tác khứa ngang để dàn mặt nó. Vậy hả, kết cục là do mày chọn nhá con. Tao cho ba má mày tốn thêm tiền thẩm mỹ toàn bộ gương mặt mày luôn. Ông bà cô đủ thì tới nhà tao mà xin thêm. Con nhỏ Tina vừa dứt câu là nó nhào tới gần tôi rồi tung một cú đá như thể trời giáng hông tôi. Đây là đòn diệt địch đơn giản nhất của dân học võ. Ui chu cho tệ, tôi tặc lưỡi. Đừng có nghĩ là tôi bị dính đòn nhá, tôi cũng có võ chứ bộ, tôi cô dễ gì mà bị hạ ngay hiệp một đâu, chân của nó bị tôi túm đờ si trong bàn tay rồi nè. Tôi đang giữ chân nó, à à hà hà, trắng quá, trắng tuyệt vời trắng sáng như viso, Hazelai dưỡng thể tinh chất hoa hồng, nếu biết nói thì ra bạn nói gì, đờ si dịp nhìn thỏa thê thì dạy gì mà đám háo sắc kia tụi nó cô nhìn. Chân con Tina bị tôi giữ lại nên những gì tốt đẹp nhất của nó lộ lộ hiện ra giữa thanh thiên bạch nhật. Chết nè, con Tina bực tức phung tay lên định ra đòn thế quen thuộc. Đòn đánh bạt tay phá núi của nó đã hạ gục ngọc trúc của chúng tôi. Thiệt là mệt mỏi, hóa ra cảm giác nóng nực khi con gái hung dữ tấn công mình thì ra là vậy. Tôi nắm gọn bàn tay nó lại rồi giữ chặt luôn. Một tay một chân của nó đã bị áp chế. Hung dữ cũng có giới hạn của nó chứ. Tôi biết là chị em nó đã đờ si đào tạo bài bản qua nhiều lớp võ thuật. Khả năng đánh đấm của hai đứa nó thì phải gọi là siêu nhân nhưng tôi cũng cô phải là quá giỏm tới mức độ ngay cả con gái cũng cô uýnh lại. Greg ha ú, u u, da thịt thật mát mẻ. Cái rốn của con Tina lòi ra ngay Tia Si công chúng. Nếu là ai khác thì họ đã toáng lên vì bị lộ hàng Tia Si công chúng. Nhưng với Tina Nguyễn thì đó là chuyện rất bình thường. Con nhỏ chẳng những cô nao núng mà nó còn mượn gió bẻ măng. Thừa lúc tôi cô chú ý đã bồi vô bụng tôi một cái. Lần này thì tôi bị trúng đòn. Tôi lùi chân nhảy ra xa để tránh thêm cú đạp kế tiếp của nó. Trúng thêm một chiêu nữa là tôi sặc mưu ra ngay. Ăn gian ghê ta, tôi xoa bụng nhìn nó, con cả quà khuyến mãi mà, nó nhảy lên cao rồi tung luôn một cú đáp móc chân. Xí hụt, tôi né kịp rồi tiếp tục lùi thêm vài bc nữa, lần này coi bộ nó đã nổi điên thiệt rồi. Mày chết nè con nhỏ này có một thứ vũ khí lợi hại nhất mà tôi cô có. Cái thú đó chính là bộ móng tay của nó. Nó có một bộ móng tay vừa dài vừa sắc mà trong khi bộ móng tay của tôi đã bị tôi gặm đến mòn sát ra. Hòng chơi móng tay, tôi né đòn liên tục trong khi nó cao cọ câu ngừng. Trong chiến trận thì cái gì sử dụng đờ si là tao sử dụng nốt. Mày cô hiểu thì mày sẽ chết. Nó bấu tay lại rồi xuất đòn liên hoàn cào xối xả vô mặt tôi. Dính phải thì chỉ có chết. Tôi vẫn cứ ngỡ nếu né đờ si đòn thì cô sao? Ai ngờ đâu tôi đã bị lọt vào tầm khống chế của nó. tôi lùi lại tới ngay đầu bàn một thì từ đằng sau có một thằng nặc nô nào đó nó phóng ra rồi khóa chặt tay tôi lại. Tôi bị khống chế ngay lúc đó. Ê mày chơi ăn gian, tôi quẫy đạp với hy vọng thoát ra đờ si. Mày cô chơi đờ si thì im miệng cho tao hành hình, con Tina nhìn tôi rồi tung xối xả cào cấu. Chấm, em, tôi cô cần tả cảnh mình bị hành hình chứ. Tê tê, bộ móng tay của nó vừa sắc, vừa nhọn cứ liên tục tạt vào người tôi. Ngực tôi bị nó cào cho rướm cả máu. Tòa tuyên án, tử hình bị cáo, con Tina bấu tay lại rồi cào thẳng lên mặt tôi. Cảnh khó coi diễn ra chỉ trong 2s, mặt tôi bị nó cào tới toạt ra ra. Dẫu là chỉ nhẹ sơ sơ nhưng cũng đủ lấy máu trên đó ít giọt. Đã vậy còn đủ cả năm dấu móng tay cô thiếu cái nào? Tôi im lặng nhìn nó. Bồi thẩm đoàn đâu, con Tina chĩa 5 ngón tay còn lại kề trên da mặt tôi. Nó nhìn qua mấy con nhỏ trong lớp học. Dạ dạ có tụi em. Thằng này dám xúc phạm quan tòa. Đã vậy còn cả gan chống đối tòa nữa. Xử nó tội láo xược đờ si cô, nó lại còn tự xưng mình là thẩm phán nữa chứ. Con này điên hết biết. Dạ đáng, thiệt là mấy con cơ hội. Gió chiều nào nó xuôi chiều đó. Tao tặng mày thêm mấy dấu nữa nhé. Tôi có hiểu là mình sẽ bị ra sao trong vài giây tới nữa. Tôi chỉ còn thấy nó giơ tay ra. Nó hành hình tiếp tục. Đủ rồi đó nghe con kia. Tôi nghe tiếng nói quen thuộc kế bên tai mình. Ngước mặt lên thì tôi thấy anh Quân. Anh Quân đứng ngay sau lưng tôi. Thằng khốn nạn đồng đẳng của con Tina bị đạp thẳng vô góc kẹt. Mặt nó còn dính nguyên dấu một cái đấm. Anh Quân siết chặt cánh tay con chàng đó. Ảnh nhìn nó y như cọp nhìn mồi. Thằng nào dám thả tên này ra. Nó tức giận quay đầu lại chỗ anh Quân bị bắt hồi nãy. Nanh sừng nó đang nổi lửa lên. Tôi nhìn theo, cảnh tượng hết sức hy hữu. Toàn bộ đám yêu nhân kia đã bị xử lý gọn gàng. Nguyên cái sọt đựng rác úp gọn lên đầu tụi nó trong khi mũi thì bê bết máu. Cả lũ bò trên đất, tao thách thằng nào dám giỡn nhây giới tao nữa đó. Anh Quân nghiến răng nghe đến phát sợ. Y chang người ta mài dao, nhắc lại lần cuối. Kể từ giờ phút này tao đã nói cô giỡn chơi là cô Ider si đụng tới tao. Tao mà nổi sung lên thì tao chặt đầu tụi mày xuống làm banh tao đá con đờ si chứ đừng nói ăn giọt rác lên đầu. Tránh ra con Tina giật tay xuống. Tao cô tránh, anh Quân dịt tay nó lại, cả mày nữa con nhỏ kia. Tao cô đánh con gái bao giờ nhưng mà mày đừng chọc tao nổi sung lên nha. Tao khùng rồi thì tao cho mấy con nhỏ trong trường này súng vô rạch mặt mày còn đờ si nữa chứ đừng nói là đánh mày. Tưởng tôi thích ông rồi ông làm mặt chảnh hả? Ông ngon ông đụng tới tôi coi. Đụng vô tôi cho ông biến khỏi đây luôn. Tao thách mày luôn đó. Anh Quân lấy bàn tay và nhẹ lên mặt nó, chị em mày mới tới đây chưa đờ si 3 ngày mà làm ở đây loạn lên y chang cái chuồng chó. Bộ tưởng làm ông nội bà nội ở đây dễ lắm hả? Thằng này còn ở đây ngày nào thì đừng có mà tưởng. Em trai tôi sẽ giết chết ông. Tao sẽ móc mắt em mày để nấu canh bạc hà. Còn nữa, từ nay tao mà thấy ai bạc đãi em của tao thì đứa đó đừng hòng sống đờ si ở đây. Tao đã nói, là làm, anh Quân kéo tay tôi rồi đi một mạch xuống phòng y tế. Ở lại sau lưng ảnh là những bại tướng đã ăn đòn no bụng lẫn con nhỏ Tina với mớ tóc dính đầy rác trên đó vì bị anh Quân thả lên. Cách chương.